Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1037 làm tốt sự Loki. Bella cùng Sip uống lên 2 ngày rượu. Thanh Quan khó đoạn việc nhà. Miễn cưỡng là đem cái này bạn tốt cấp khuyên giải khai. Nàng đem Sip đưa về Asgard. Từ Frigger cùng hai đồ chỗ dò hỏi. Nắm giữ khoa kỹ thần tung tích cùng với trước sau nhân quả sau. Nàng một bước bán ra. Đi tới nhà mình tức phụ hắc y nhân tổng bộ, sự tình có chút phức tạp. Không thể dùng đơn giản đánh đánh giết giết tới giải quyết, tìm ta có việc. Natasha biểu tình như thường. Đối với Bella đột nhiên xuất hiện cũng không kinh ngạc, mà là mang theo một tia tò mò đánh giá nàng, tưởng ngươi bái. Người nào đó ngôn chi chuẩn xác mà nói bậy. Một chút thành ý đều không có. Trong miệng có mùi rượu. Đây là đi đâu uống rượu đi. Bella cùng tức phụ nhàn xả đạm hai câu. Lúc này mới tiến vào chính đề, Loki phân thân hiện tại liền ở địa cầu, Natasha biểu tình thoáng. Nghiêm túc hai phân. Sau đó đâu? Bella thực khó xử. Loki gia hỏa này thật là giảo hoạt. Rõ ràng làm chính là chuyện xấu. Nhưng ở Natasha hắc y nhân lập trường thượng xem, lại là một chuyện tốt. Suy xét đến Natasha quan hệ, Bella bên này liền không thể đơn giản thô bạo xử lý, hắn ở Hollywood bên kia quay chụp phim ngắn. Chủ đề chính là tuyên truyền ngoại tinh nhân cũng không tồn tại sự. Hắn đang ở mượn cơ hội dùng nói dối tới lừa gạt toàn cầu dân chúng. Thu hoạch thần lực, Bella hơi hiện khó xử. Ta muốn gạt bỏ hắn hai cái bộ hạ. Kia hai tên gia hỏa nghiêm trọng ảnh hưởng ta tương lai kế hoạch. Nhưng ta lo lắng ngươi bên này chịu ảnh hưởng. Cho nên yêu cầu hỏi một chút ngươi ý kiến. Natasha phân phó thủ hạ đi triệu tập phim ngắn tư liệu. Thời gian không dài. Nàng mở ra một bên màn hình. Hình ảnh trung liền xuất hiện một cái mang mũ dạ. Âu phục dày da trung niên nhân. Đối phương khóe miệng mang theo một cổ tử chính khí lẫm nhiên. Đây đúng là Loki một cái phân thân, chính phủ ở lừa gạt chúng ta. Này hết thảy bất quá chính là đám kia chính khách vì tăng thuế mà làm tiểu xiếc. Ngoại tinh nhân xâm lấn New York. Ta nói cho ngươi, giả, ngoại tinh nhân xâm lấn Los Angeles. Ta có nguyên vẹn chứng cứ chứng minh. Kia cũng là giả, quay lần phi thuyền vũ trụ. Như vậy một nhà thành lập thời gian không đến 10 năm công ty là có thể làm nhân loại đi ra Thái. Dương Hệ, lời này các ngươi tin tưởng sao? Nói dối, đều là nói dối. Hình ảnh trung trung niên nhân thanh âm trầm thấp, ngữ khí kiên định hữu lực. Hắn duỗi tay ý bảo một bên nhân viên công tác thiết lại đây một đoạn video. Video chung một nhà ba người tựa hồ chính là năm đó Los Angeles đại chiến người sống sót. Từ bọn họ góc độ xem. Vừa lúc có thể nhìn đến Benjamin Asher đánh rơi ngoại tinh phi thuyền kia một màn, rất nhiều người đều quen thuộc cái này cảnh tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Một màn này sẽ ở không lâu tương lai viết tiến sách giáo khoa, hiện tại. Khiến cho ta tới công bố đáp án đi. Thần bí trung niên nhân mặt mang mỉm cười. Ý bảo màn ảnh sau này kéo, phồn hoa đường phố. Anh dũng chống cự binh lính. Hung tàn ngoại tinh nhân đều ở nhanh chóng thu nhỏ, mà trung niên nhân thì tại màn ảnh trung trở nên cao lớn lên. Này liền như là Nhật Bản đặc nhiếp giống nhau. Tất cả đều là thủ công chế tạo ra tới cảnh tượng, màn ảnh nội còn có thể nhìn đến bốn phía thỉnh. Thoảng tiến hành bố trí nhân viên công tác, thấy như vậy một màn sau. Chỉ cần có điểm đầu óc, là có thể nhìn ra đây là ở quay chụp hiện trường, thấy được đi. Ngoại tinh nhân là không tồn tại. Nơi này là Hollywood. Người nghĩ muốn cái gì dạng cảnh tượng. Nơi này đều có thể cho ngươi làm ra tới. Ở phương diện này, ta bên cạnh vị này Quentin Beck tiên sinh tương đối có quyền lên tiếng. Bella thấy được chính mình. Lão bằng hữu, đặc hiệu điện ảnh thiên hạ đệ nhất Quentin Beck xuất hiện ở hình ảnh trung gian. Mà Loki phân thân cùng hắn đĩnh đặc mà nói. Hai người vẫn luôn đang nói chuyện Hollywood đặc hiệu vấn đề, Natasha đóng cửa video. Ngón tay gian bút ký tên ở nhanh chóng chuyển động, nhắm mắt suy nghĩ một chút. Gia hỏa này xác thật có điểm không tốt lắm xử lý, Bella ngồi ở một bên. không nói chuyện, đối phương dụng tâm kín đáo. Điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng việc này thật đúng là chưa chắc là chuyện xấu. Hắc y nhân thành lập ước nguyện ban đầu là cái gì? Chính là vì duy ổn, vì đem người thường cùng ngoại tinh nhân cách ly khai. Cấp đại chúng một cái dần dần tiếp thu thế giới chân tướng thời gian. Đây là hắc y nhân sáng lập ước nguyện ban đầu, từ Benjamin Asher chấp chính kia 4 năm tới xem. Nhân loại đại chiến ngoại tinh nhân, thực dân khai thác ngoại tinh cầu thu hoạch tài nguyên, tiến hành tinh tế lữ hành. Này một loạt tiên truyền tiến hành đến đã thực đúng chỗ. Nhưng là, vấn đề tới, người trẻ tuổi có thể tiếp thu sự thật này, cho rằng này thực khốc. Những cái đó người già và trung niên liền chưa chắc có thể tiếp thu một đám ngoại tinh nhân liền sinh hoạt ở chính mình bên người sự thật này. Bọn họ thế giới quan trong lúc nhất thời khó có thể hữu hiệu xoay chuyển. Đây cũng là Benjamin Asher tổng tuyển cử bị thua một cái nguyên nhân chủ yếu. Người già và trung niên cho rằng hắn là cái kẻ lừa đảo. Là một cái miệng đầy nói dối ngụy quân tử, đem căng chặt huyền vừa phải buông ra. Cấp dân chúng một cái điều chỉnh, cũng chậm rãi tiếp thu thời gian. Đây là rất cần thiết, một phen suy nghĩ cặn kẽ sau. Natasha vẫn là quyết định ngăn cản bọn họ. Hắc y nhân tôn chỉ là điều hòa mâu thuẫn. Không phải ngu dân, hai người cùng nhau đi vào Hollywood, Los Angeles là các nàng địa bàn. Muốn tìm người thật sự là quá dễ dàng. Hơn nữa đối phương cũng không chuẩn bị trốn tránh, ở studio nội nhìn đến mũ dạ trung niên nhân thời. Điểm, Bella không phải không có chào phúng hỏi. Loki, ngươi là thật vội à. Bản thể ở Asgard, phân thân ở địa cầu thu hoạch thần lực, Loki như là cái đạo diễn giống nhau. Ngồi ở camera phía sau, quan khán phía trước quay chụp đoạn ngắn. Lúc này nghe được nàng nói chuyện. Liền xoay người nhìn các nàng liếc mắt một cái. Lúc sau lo chính mình tiếp tục công tác, ở Bella chuẩn bị động thủ trước. Hắn làm một cái dừng bước thủ thế, đình. Trước đó thanh minh, ta không gọi Loki. Bản thể nói dối cùng trò đùa dai làm ta chán ghét. Ta từ bỏ vài thứ kia. Hiện tại ta có tân bằng hữu. Ta hiện tại là tân thần. Thỉnh kêu ta Uôn. Ta chính là thế giới này. Thế giới này chính là ta. Thế nào? Có phải hay không thật vĩ đại? Bella khịt mũi coi thường. Cái gì thế giới? Ngươi là hôn mê đầu. Tân thần theo ý ta tới chính là một đám rác rưởi, bị nàng xưng là rác rưởi khoa kỹ thần cùng truyền. Thông thần đang đứng ở cách đó không xa. Hai vị tân thần phát hiện Bella ánh mắt nhìn qua. Lập tức cúi đầu khom lưng. Khiêm tốn đến không được, Bella cũng xác thật là đem nàng 50 đồng tiền hảo huynh đệ cấp đã quên. Phía trước nhưng thật ra làm Stark nghĩ cách ngăn chặn khoa kỹ thần. Nhưng Stark theo sau cùng Galactus đi đường Galactus sứ giả. Việc này cũng liền không có bên dưới, lúc này lần nữa nhìn đến hai vị tân thần. Nàng chỉ nhìn đến sợ hãi, mà không có nhìn đến cái gì oán độc cùng thù hận, Loki hiên ngang lẫm liệt mà nói. Các ngươi vì cái gì muốn trách cứ ta? Ta là ở trợ giúp các ngươi a. Này đều nhìn không ra tới sao? Ta là vì toàn nhân loại. Vì làm dân chúng bình thường khôi phục tin tưởng. Một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến bình thường học tập cùng sinh hoạt giữa. Mà không phải giống các ngươi như vậy. Hắn động tác khoa trương mà khoa tay múa chân hai hạ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Làm dân chúng biết các ngươi mỗi ngày cùng ngoại tinh nhân. Ngoại tinh quái vật liều mạng, có cái gì ý nghĩa sao? Anh hùng về anh hùng, bình thường quy về bình thường. Các ngươi cảm thấy ta làm được đúng không? Ngoặc kép, hết chương.